Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, trấn nhiếp linh sủng. Dựa vào a, một đám linh sủng đều không vui. Tô Nghĩa, thật sâu thương tổn tự ái của bọn nó. Nguyên một đám đều phẫn nộ. Các ngươi nếu như sợ coi như xong, ta cũng không ép các ngươi. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên, lần nữa thêm một mồi lửa. Tô Nghĩa, vậy chúng ta thì không khách khí. Đả thương ngươi, ngươi cũng không nên trách chúng ta. Thời gian ô cấu thú tức giận nói. Mau lại đây đi, các ngươi không được. Tô Nghĩa chọn, hắn ngoắc ngón tay, đồng loạt ra tay. Thời gian ô cấu thú xuất thủ trước. Thời gian chi lực hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Thẳng hướng lấy Tô Nghĩa bao phủ tới. Bán nguyệt tinh đạp thú bay đến Tô Nghĩa hướng trên đỉnh đầu. Há miệng bắn ra một đạo màu bạc gợn sóng. Nhất thời một cỗ kinh khủng không gian chi lực tản mạn ra. Địa tâm cổ long thì gầm nhẹ một tiếng. Há miệng phun ra một đạo màu đỏ thắm hỏa trụ. Nóng rực nhiệt độ bay lên. Như muốn đem không khí đều thiêu đốt một dạng. Bất ngờ vận dụng thiên phú thần thông. Hỏa tâm thánh viêm. Khá lắm. Thời gian ô cấu thú ba cái linh sủng hiển nhiên là bị chọc giận. Phổ vừa động thủ. Thì mỗi người sử dụng đòn sát thủ. Rõ ràng là muốn cho Tô Nghĩa một hạ mã uy a. Đối mặt ba cái linh sủng một kích mạnh nhất. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Tay trái vung lên. Đồng dạng phóng xuất ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Tay phải hướng lên trên quét qua. Một đạo màu bạc gợn sóng bắn ra. Phanh phanh, răng rác, nương theo lấy một mảnh phá nát thanh âm. Vô luận là thời gian ô cấu thú thời gian chi lực. Hoặc là bán nguyệt tinh đạp thú không gian chi lực. Đều bị tùy tiện nghiền nát. Mắt thấy cảnh này, thời gian ô cấu thú cùng bán nguyệt tinh đạp thú tất cả đều trợn tròn mắt. Tô Nghĩa thế mà cũng là một tên thời gian cùng không gian linh tu. Đây là bọn họ từng chưa nghĩ tới. Mà lại, Tô Nghĩa thời gian chi lực cùng không gian chi lực hoàn toàn ở bọn họ phía trên. Càng làm cho bọn họ cảm thấy không hiểu chấn kinh cùng khó có thể lý giải được. Quả thật, Tô Nghĩa ngưng tụ thời gian phách cùng không gian phách. Nhưng tán phát khí tức cũng là tụ phách cảnh tứ trọng. Cùng cấp bậc của bọn nó là giống nhau. Như vậy. Tại sao lại nghiền ép bọn họ? Kỳ thật, điểm ấy cũng rất tốt giải thích. Tô Nghĩa linh căn là cực phẩm linh căn. Ngưng tụ linh phách khẳng định cường đại dị thường. Mà linh phách càng cường đại, ẩn chứa thuộc tính chi lực khẳng định cũng liền càng cường đại. Ngay tại Tô Nghĩa đem thời gian ô cấu thú cùng bán nguyệt tinh đạp thú thú chấn trụ thời điểm. Địa tâm cổ long thả ra hỏa tâm thánh viêm đã bay vụt đến phụ cận. Tô Nghĩa như cũ không hiện bối rối. Một tay hướng phía trước một trào. Một mảnh năm màu ánh sáng nở rộ ra. Nguyên bản là không có ý định sử dụng hỗn độn chi khí. Nhưng hỏa tâm thánh viêm uy lực quá cường đại. Không sử dụng hỗn độn chi khí a, khó đảm bảo sẽ không mặt mày xám xịt. Tại một đám linh sủng trước mặt. Sao có thể bị mất mặt. Vèo một cái. Hỏa tâm thánh viêm nhanh chóng đụng vào Tô Nghĩa trên bàn tay. Còn chưa kịp bộc phát ra uy năng, liền bị hỗn độn linh khí cho xoắn nát. Ta dựa vào, một đám linh sủng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa một tay lấy hỏa tâm thánh viêm bẻ vụn. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực? Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới Tô Nghĩa là nhân vật khủng bố cỡ nào. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua, cười nói, thế nào, còn có phục hay không? Tô Nghĩa, ngươi quá mạnh. Ta xem như phục, thời gian ô cấu thú chép miệng tắc lưỡi, trên mặt chấn kinh chi sắc một mực không có tiêu tán. Ta cũng tâm phục khẩu phục, bán nguyệt tinh đạp thú theo phụ hòa, đến mức địa tâm cổ long, đã phủ phục trên mặt đất, dùng hành động thực tế biểu thị, nó hoàn toàn cũng là khuất phục. Tô Nghĩa đối với cái này rất hài lòng, chỗ lấy nhất định phải luận bàn, ngoại trừ hoạt động một chút bên ngoài, còn có khác dự định. Chính là vì trấn nhiếp một đám linh sủng. Dù sao, chỉ có địa tâm cổ long phục dụng linh sủng đan, sẽ 100% phục tùng hắn. Còn lại linh sủng không biết đánh lấy ý định gì. Chỉ có cho thấy thực lực cường đại, mới có thể để cho một đám linh sủng cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.